Nhị đề bất tương ưng thủ cảnh thủ Upadana Vipayutta Upadana Niyadukam. Phần liên quan Patichchavara 477. Pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ. Liên quan pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn bất tương ưng thủ cảnh thủ. Liên quan hai uẩn sắc na tục sinh. Liên quan một sắc đại sung. Sắc nương tâm sanh. Sắc nghiệp. Sắc y sinh. Liên quan các sắc đại sung. Pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Liên quan pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Liên quan hai uẩn pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ. Liên quan pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan các uẩn bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ và pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ liên quan pháp bất tương ưng thủ cảnh thủ và pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan các uẩn bất tương ưng thủ phi thủ và các sắc đại sung. 478. Nhân 5, cảnh 2, bất ly 5. Nhị đề này giống như nhị đề hiệp thế Lokiyaduka trong đề tiểu đỉnh Chulantaraduka không khác chi. Dứt nhị đề bất tương ưng thủ cảnh thủ.